Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 179, dắt ngươi một chút. Lâm Tiêu nhìn đều không có nhìn nhiều Kim Vĩ Đồng, một cái thằng hề nhảy nhót mà thôi. Ta muốn đối phó ngươi, kia cũng là dơ bẩn tay ta. Có chút thời gian, không bằng cùng bên cạnh tiểu mỹ nữ nói một chút, lặng lẽ nói, hưởng thụ sinh hoạt. Nhìn thấy Lâm Tiêu mặc kệ mình, Kim Vĩ Đồng trong mắt thoáng qua vẻ tức giận. Đáng chết Lâm Tiêu, lại dám không đem ta coi ra gì, ngươi chờ đợi cho lão tử. Yến sẽ bắt đầu rồi. Có người đến cùng Tô Cẩn, đến cùng Giang Ngọc Giao trao đổi, chính là không người để ý Lâm Tiêu. Lâm Tiêu cùng bọn họ không quen, lại không có gì nghiêu sao thân phận, còn đắc tội rồi Kim Vĩ Đồng, dĩ nhiên là không có ai phản ứng đến hắn. Tô Cẩn, ngươi cùng Lâm Tiêu là xác định quan hệ sao? Một cái xinh đẹp nữ sinh bưng ly rượu chậm chậm tới. Tô Cẩn ôm lấy Lâm Tiêu, hơi híp mắt, cười tủm tỉm. Đúng vậy a, Lâm Tiêu hiện tại là ta bạn trai, sau này sẽ là lão công ta. Bùi Bích Nguyệt trong mắt có đến vô cùng kinh ngạc, nàng nói ra, Tô Cẩn, ngươi thật suy nghĩ kỹ, ngươi còn nhỏ, không cần phải làm quyết định như vậy. Tương lai đường còn rất dài, chờ ngươi ly khai đại học, bắt đầu chân chính tiến nhập xã hội, ngươi liền sẽ rõ ràng. Cái thế giới này, cuối cùng hay là cần đời sống vật chất, lấy ngươi dung mạo cùng học thức, không cần phải gấp. Tại Đế Kinh kiểu thành lớn này thành phố, có thể hảo lựa chọn tốt. Bùi Bích Nguyệt trong lời nói có gai, ngầm chứa giễu cợt. Tô Cẩn cười lắc đầu, đầy mắt tình yêu, không có giải thích nhiều. Coi như vì tiền, cũng có thể lựa chọn Lâm Tiêu đi. Dù sao coi như Đế Kinh những cái kia đại thiếu gia, cũng không có cái nào có thể có Lâm Tiêu như vậy còn trẻ nhiều tiền. Nhìn đến Tô Cẩn biểu hiện, Bùi Bích Nguyệt lắc đầu thở dài. Nàng là rất thực tế nữ nhân, ái hình, đó là hư vọng bọt, tiền tài mới là vĩnh hằng bất hủ. Kim Vĩ Đồng cũng đi tới, khinh miệt nói ra, Lâm Tiêu, không biết ngươi tại Đế Kinh sống đến mức thế nào a? Ta nghe nói Đế Kinh có rất nhiều đại nhân vật, không rõ ngươi là có hay không có kết giao. Kim Vĩ Đồng chuyển động ly rượu trong tay, trong mắt chứa cười lạnh, dựa ngươi Lâm Tiêu loại này sao sao tia có thể kết giao đến đại nhân vật, mới có quỷ. Ta một lòng học tập, trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác. Lâm Tiêu trịnh trọng. Tô Cẩn cùng Giang Ngọc Giao hai mắt nhìn nhau một cái, suýt chút nữa cười ra tiếng. Ngươi còn một lòng học tập, phòng trừng trường học ở phương hướng nào ngươi đều quên đi. Lâm Tiêu cũng chỉ trải qua một đoạn giờ học, trường học cũng không sẽ quản hắn. Bùi Bích Nguyệt khẽ nhấp một cái trong tay thuộc về rượu, cánh tay ôm ngực, tôn lên khởi một đại đoàn cao vút. Học tập có ích lợi gì, ra cho người làm thuê, còn không phải là lao chết việc mệt nhọc, vất vả làm việc cả đời. Tại Đế Kinh, chỉ sợ cũng liền mua nổi một nhà cầu, vẫn phải là nịnh bợ quý nhân mới là đường tắt nha. Kim Vĩ Đồng khẽ cười một tiếng, Lâm đồng học nỗ lực học tập, nghĩ đến về sau nhất định sẽ có đại tiền đồ, chúng ta sợ rằng còn cần ngươi dắt. Lâm Tiêu trịnh trọng gật đầu, xem ở chúng ta cùng học một trường phân thượng, ngươi nếu như lăn lộn kém, ta có thể cân nhắc dắt ngươi một chút. Phốc suy, Bùi Bích Nguyệt không nhịn cười được. Trong đại sảnh đồng học, nghe được Lâm Tiêu lời nói, cũng không nhịn được cười ra tiếng. Dựa ngươi Lâm Tiêu, còn dắt Kim Vĩ Đồng, nhà hắn một năm kiếm được, ngươi cả đời này sợ rằng đều tránh không được. Kim Vĩ Đồng giễu cợt nói, được a, vậy ta liền cảm ơn trước Lâm đồng học rồi. Hai, thật là cuồng vọng, vô số người than thầm. tuy rằng Kim Vĩ Đồng giả bộ sao, nhưng mà bọn họ không thừa nhận cũng không được. Kim Vĩ Đồng quả thật có vốn liếng này, mà ngươi Lâm Tiêu là ai cho lá gan của ngươi nói ra bậc này cuồng vọng chi ngữ? Kim Vĩ Đồng nhìn về phía Tô Cẩn. Tô Cẩn đồng học, ngươi cần gì phải cùng loại người này sống chung một chỗ, hắn không cho được ngươi tương lai dẹp yên sinh hoạt. Kim Vĩ Đồng cao ngạo ngẩng đầu, cười khẩy, rất ý tứ rõ ràng. Lâm Tiêu không cho được, mà ta có thể. Đúng vậy a, Tô Cẩn, ly khai Lâm Tiêu đi. Ngươi còn trẻ, không cần phải lựa chọn một cây méo cổ cây. Kim Vĩ Đồng gia thế hiển hách, ngay cả nhà này khách sạn quản lý đều là Kim Vĩ Đồng đại bá. Kim Vĩ Đồng khẽ gật đầu. Không sai, có đại bá ta ở đây, cho nên ta mới có thể lấy được một cái như vậy đại sành. Một phân tiền cũng không cần hoa, mà Lâm Tiêu cả đời đều không làm được. Tô Cẩn cố nén nụ cười. Đại bá của ngươi là khách sạn quản lý, vậy ngươi có biết hay không? Trước mắt vị này là quán rượu này chủ nhân chân chính. Nhìn thấy Tô Cẩn nén cười, Kim Vĩ Đồng sắc mặt không vui. Hắn coi trọng Tô Cẩn tướng mạo, Tô Cẩn lại không để ý tới hắn. Kim Vĩ Đồng trong lòng hừ lạnh, đưa mắt chuyển đến Giang Ngọc Giao trên thân, trong mắt lóe lên một tia quyết liệt. Hắn mục đích chân chính nhưng thật ra là Giang Ngọc Giao. Tuy rằng Giang Ngọc Giao so sánh niên kỷ của hắn lớn, nhưng mà cái này cũng không trọng yếu. Giang Ngọc Giao chính là phong nhã hào hoa, gợi cảm mê người, phong tình vạn chủng. Đối với những này tiểu nam sinh lực hấp dẫn, so sánh Tô Cẩn lớn hơn. Đây cũng là hắn mời Giang Ngọc Giao mục đích. Hắn muốn cùng Giang Ngọc Giao làm quen. Giang Ngọc Giao biểu hiện so sánh Tô Cẩn còn lãnh đạm. Nàng mới bắt đầu rất nguyện ý tham gia họp lớp, thậm chí cùng Tô Cẩn cùng kêu lên Lâm Tiêu, chính là vì chơi đùa. Kết quả, một cái hảo hảo họp lớp biến thành người Kim Vĩ Đồng cá nhân tụ họp, nàng liền rất không vui. Nàng không vui, đương nhiên sẽ không cho Kim Vĩ Đồng sắc mặt tốt. Kim Vĩ Đồng khắp nơi đụng vách tường, sắc mặt tái mét, đụng vách tường. Sau đó Kim Vĩ Đồng nổi giận đùng đùng ly khai. Bùi Bích Nguyệt than nhẹ một tiếng, Tô Cẩn, ta khuyên ngươi trở về suy nghĩ thật kỹ, nhân sinh đại sự, không nên tùy tiện làm quyết định. Ái tình cuối cùng hay là không chiến thắng được thực tế, cũng không chiến thắng được tiền tài. Nàng xem hướng về phía Lâm Tiêu, ta cảm thấy ngươi cũng có thể suy nghĩ thật kỹ, không được hoa ngôn xảo ngữ, lừa gạt tiểu nữ sinh. Kia quá vô sỉ. Lâm Tiêu ánh mắt híp lại, ta cảm thấy ngươi nhất hẳn suy nghĩ thật kỹ, ngươi cái gì cũng không biết, ai cho ngươi dũng khí khẩu xuất cuồng ngôn? Bùi Bích Nguyệt cứng lại, lạnh rên một tiếng, sắc mặt khó coi ly khai. Chúng ta đi thôi, Lâm Tiêu nói ra. Hai nữ nhân cũng không làm sao vui vẻ, hảo hảo họp lớp tạo thành loại này, các nàng đã mất tiếp tục tiếp hứng thú. Hai người gật đầu hẳn là ba người sẽ phải rời khỏi. Đại sảnh cửa phòng đột nhiên mở ra, Kim Vĩ Đồng đi theo một người trung niên người đi vào. Kim Vĩ Đồng mặt lộ vẻ đắc ý, lại đi đến trên đài cao, lớn tiếng giới thiệu, chư vị đồng học, hôm nay ta phải cho mọi người giới thiệu một vị tôn quý khách nhân. Kim Vĩ Đồng bắt đầu vỗ tay, hắn chính là đại bá ta, Hoàng Phong khách sạn tổng giám đốc, Kim Thái tiên sinh. Phía dưới vang lên sôi nổi tiếng vỗ tay, đây một vị chính là có tiền đại nhân vật, tại Nguyên Dương đều ăn sung mặc sướng, vô số người cũng phải cho hắn mặt mũi. Kim Thái hài lòng cười một tiếng, đang lúc mọi người sùng bái tôn kính trong con mắt, đi lên cao đài. Hắn vốn là một cái tổng giám đốc, kỳ thực cũng chính là một cái cao cấp người làm công mà thôi. Nhưng là bởi vì chính mình chủ nhân cường đại nguyên nhân, cho nên thân phận hắn cũng nước lên thì thuyền lên, coi như là những đại gia tộc kia chi nhân. Đối mặt hắn, cũng cẩn thận từng ly từng tí hầu hạ. Hôm nay tổng cộng có canh tư, cầu phiếu phiếu cầu khen thưởng đủ loại cầu cảm ơn sao CVTGH hảo GH. Cầu vote 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.